Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 đệ 70 chương. Lạnh vô cùng nơi, vạn dặm cánh đồng tuyết, chú lập một tòa thành kiên trì cao pháo đài. Pháo đài nội nhất rộng rãi thấy được kiến trúc là một tòa trang trí tinh mỹ giáo đường. Giờ phút này giáo đường ngoài cửa sổ bay lông ngỗng đại tuyết. Ánh mặt trời xuyên thấu qua ngũ thải ban lan hoa văn màu pha lê phóng ra tiến đại sảnh. Sinh ra một loại mộng ảo hoa mỹ hiệu quả. Thật lớn thần tượng ở như vậy mông lung quang ảnh chung buông xuống mặt mày. Phảng phất ở thương hại thế gian này muôn vàn cực khổ linh hồn. Ở thần tượng dưới chân, thần ái thánh phụ Lệ Thành Chu cúi đầu cầu nguyện. Những cái đó khó hiểu cùng hãm hại, không thể dao động ta tín ngưỡng. Chúng ta tin tưởng vững chắc ở thần quang dưới sự chỉ dẫn việc làm hết thảy. Chung đem được đến thế nhân lý giải, hắn thanh âm thành kính mà kiên định. Ở không rộng không gian nội ong ong tiếng vọng, chúng ta không muốn theo ma quỷ trầm luân, muốn trở thành thần cử chi. Chúng ta việc làm ý nghĩa siêu nhiên hết thảy. Trải qua như vậy chắc trở cùng thiên tuyển lúc sau. Nhân loại chắc chắn bước vào huy hoàng nhất thời đại. Trở thành gần với thần nhất tồn tại, một ánh mắt kiệt duệ chiến sĩ đỉnh phong tuyết từ bên ngoài. Tiến vào, hắn đứng ở cầu nguyện trung thần phụ phía sau thấp giọng nói câu. Thánh phụ, Hoài Ngọc đã trở lại, Lệ Thành Chu nhắm hai mắt cho đến cầu nguyện kết thúc. Mới đem mở mắt ra, đem ánh mắt hơi nghiêng đi tới. Tình huống không tốt lắm, toàn đội nhân viên, nửa ma hóa, vị kia chiến sĩ tạm dừng một chút. Nàng chờ ở bên ngoài, muốn thấy ngài một mặt. Lệ Thành Chu đứng lên, kéo kéo trường bào nếp uốn, thở dài một tiếng, Hoài Ngọc tính cách quá cực đoan. Phái nàng đi thời điểm mà ni ta liền đoán trước tới rồi không tốt kết cục. Nhưng có biện pháp nào đâu, chúng ta tổng phải có một ít động tác, hấp dẫn người ngoài lực chú ý, mới có thể an tâm hoàn thành chúng ta kế hoạch. Đại sảnh môn bị đẩy ra. Rét lạnh gió bắc kẹp băng tuyết quát vào ấm áp mộng ảo giáo đường. Một cái đĩa bộ dáng sinh vật từ ngoài cửa một đường uốn lượn bò vào nhà nội. Nàng nửa người dưới là mềm thể hóa ma khu, nửa người trên là màu da xanh trắng nữ tính. Thẳng đến cái này quái vật một đường bò đến Lệ Thành Chu dưới chân. Nâng lên kia trương kinh hoàng thất thố mặt, Lệ Thành Chu mới nhận ra đây là chính mình môn đồ phó Hoài Ngọc gương mặt. Thánh phụ, ngươi cứu cứu ta, phó Hoài Ngọc lay Lệ Thành Chu chân. Nước mắt và nước mũi giàn rủa, Lệ Thành Chu cúi đầu, lộ ra thương hại biểu tình. Hoài Ngọc a, ngươi như thế nào biến thành dáng vẻ này? Là Trung Ly Hiểu tên cặn bã kia, là hắn đem ta biến thành cái dạng này. Hắn vẫn luôn ghi hận chúng ta, tránh ở chỗ tối trăm phương ngàn kế đối phó chúng ta thần ái thánh đồ. Thánh phụ, ngươi nhất định phải bắt lấy cái kia dơ bẩn rác rưởi, đem hắn tra tấn đến chết. Phó Hoài Ngọc oán hận mà nguyên rủa. Nàng nói xong chính mình ra ngoài lúc sau đoạt được tin tức, phục mà duỗi tay chôn ở gương mặt. Thần a, cứu cứu ta làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ a? Không phải sợ, Hoài Ngọc, ngươi là thần con dân, chỉ cần ngươi tiếp tục kiên định phụng dưỡng thần. Nhất định có thể được đến thần cứu rỗi. Lệ Thành Chu hiền lành mà vuốt ve phó Hoài Ngọc đầu. Bất động thanh sắc mà cấp bên người vị kia chiến đấu hệ thánh đồ nháy mắt ra dấu. Nhìn phó Hoài Ngọc cảm động đến rơi nước mắt mà bị mang theo đi ra ngoài. Lệ Thành Chu lộ ra cười nhạt, nhẹ giọng nói nhỏ, a hiểu đứa bé kia nguyên lai còn sống a. Lúc trước như vậy hận ta, kỳ thật không phải làm cùng ta giống nhau sự sao. Vẫn là ít nhiều thần tác động a, đáng tiếc, chung quy là một cái thất bại. Phamani có thể làm trong lòng ta để ý. Chỉ có kia lúc ban đầu huyết nguyên cung cấp giả, Diệp Bùi Thiên mà thôi. Lệ Thành Chu không mang theo bất luận cái gì tình cảm ánh mắt đầu hướng. Ngoài cửa sổ lạnh băng thế giới, nhân loại tính dai thật đúng là đại đâu. Rõ ràng đã như vậy tra tấn hắn ý chí, nghiền áp thân hình hắn. Gõ toái hắn lưng, nhìn hắn ánh mắt một ngày ngày tĩnh mịch đi xuống. Nhưng hắn thế nhưng còn có thể đủ không buông tay dãy rủa. cuối cùng bị hắn thoát đi chính mình khống chế. Hiện giờ thậm chí lại có thể trở về đến bình thường trong đám người đi. Kỳ Lân căn cứ rèn xưởng, ngoài phòng là lông ngỗng đại tuyết, nhà ở nội các thợ thủ công lại làm được khí thế ngất trời. Căn cứ nội cao cấp nhất đoán tạo sư Văn Thành, vuốt ve chính mình vừa mới ra lò mới nhất tác phẩm. Hai mắt tỏa ánh sáng, yêu thích không buông tay, hoàn mỹ, thần tác, đây là tân cao phong. Ta sở hữu hài tử chung nhất bổng một kiện, hắn si mê mà thưởng thức hồi lâu. Không chút nào bủn xỉn mà đối chính mình tác phẩm xây ca ngợi chi từ. Hắn trong tay là một thanh sứ bạch trường kiếm, chuôi kiếm tự tái nhợt cành cù kết quấn quanh mà thành. Nhìn kỹ dưới giống như có sinh mệnh giống nhau ở hơi hơi đập đều. Bính đoan hàm chứa một quả màu xanh lục cửu giai ma trùng. Oánh lục ánh sáng kinh mạch giống nhau kéo dài nấn ná chôn nhập chuôi kiếm mani thân kiếm là đồ. Sứ giống nhau ôn hòa màu sắc, thu thủy giống nhau minh nhuận, ra khỏi vỏ là lúc, không trung giống như khởi phong, ẩn ẩn truyền đến thấp thấp kiếm minh, cũng ít nhiều ngươi thiết kế xảo diệu, tài liệu lại dị thường phù hợp, mới có thể ra này tuyệt thế thần binh, Văn Thành tiểu tâm mà vuốt ve trên chuôi kiếm hoa văn. Như là đối đãi một vị tình cảm chân thành tình nhân. Tấm tắc, thập giai ma khí, lớn nhất hóa mà kế tục ma khu nguyên thân năng lực. Nếu là giao cho khống chế thuộc tính thánh đồ sử dụng. Bất luận là hỏa hệ, phong hệ, kim loại hệ, kia đều chú định là một phen nhân gian hung khí. Ngươi nói đúng đi, đoàn phó, ngồi ở trước mặt hắn Kỳ Lân đoàn trưởng Tân Tự Minh không có hắn như vậy kích động. Ngược lại có chút mất hồn mất vía mà lẩm bẩm một câu. Nếu là xa hệ đâu? Xa hệ đương nhiên cũng giống nhau. Tỉ như thanh kiếm này rơi xuống vị kia Diệp Bùi Thiên trong tay. Kia cơ hồ chính là vô địch tồn tại, Văn Thành như cũ ở vào hưng phấn trạng thái. Không có chú ý tới bọn họ đoàn trưởng không quá thích hợp. Làm sao vậy? Hộ khách là khống xa năng lực thánh đồ sao? À! Không phải, Tân Tự Minh phản ứng lại đây, chỉ là một vị bình thường phong hệ thánh đồ, lục giai, hiện có vũ khí là một bộ song đao, nói đến những lời này thời điểm. Tân Tự Minh trong đầu tựa hồ đột nhiên chuyển qua một ý niệm. Kia ý niệm giây lát lướt qua, không kịp bắt giữ đã từ trong đầu nhanh chóng trốn, mới lục giai thánh đồ đi nơi nào làm đến thập giai ma khu. Lão Tân, chúng ta thật sự yêu cầu giao hàng sao? Văn Thành trà sát tay, mắt sáng rực lên, mang theo một loại Tân Tự Minh quen thuộc ánh mắt, chờ mong nhìn hắn, Tân Tự Minh hiểu hắn ý tứ. Hắn đoàn đội đều không phải cái gì thiện nam tín nữ. Văn Thành càng là một cái trọng độ vũ khí thu thập phích người bệnh. Ngày thường bất luận cái gì sự tình đều khó có thể khiến cho hắn hứng thú. Chỉ đối thu thập các loại thần binh lợi khí có gần như điên cuồng si mê. Chỉ cần hắn nhìn chúng vũ khí, bất luận là trộm vẫn là dùng đoạt, không tiếc bất luận cái gì thủ đoạn, hắn đều như muốn ôm nhập chính mình binh đoàn trong vòng. Để hắn có thể tùy thời thưởng thức, ở nào đó phương diện, hắn cùng Tân Tự Minh có thể coi như là cùng chung chí hướng. Ở chung thập phần hòa hợp, đương nhiên không chỉ là hắn. Như vậy thập giai ma khí, đối bất luận cái gì một vị cường giả, đều là một loại chí mạng dụ hoặc, càng không cần là Tân Tự Minh như vậy tự nhận là không có gì đạo đức điểm mấu chốt người. Nhưng lúc này đây, hắn lại khó được mà do dự, hắn nhớ tới cái kia đứng thẳng ở phong thành ngọc mộ bia trước thân ảnh. Ở tinh thần lực phương diện thập phần nhạy bén hắn, xong việc cẩn thận ngẫm lại. Có thể xác định vị kia kỳ quái cô nương trên người sở toát ra tới bi ai là có chân tình thật. Kamani nàng tay phủng bạch hoa, eo vác song đao, đối chính mình có một loại mạc danh quen thuộc hòa thân thiết. Dễ như trở bàn tay mà liền nói ra tin tưởng ngươi, nói. Song đao, không đúng, song đao, Tân Tự Minh hai tròng mắt đong đưa. Hắn nỗ lực hồi tưởng kia phó thoáng nhìn mà qua song đao bộ dáng. Tuy rằng cặp kia hắc đao nhìn qua bình phàm bình thường mà không chút nào thu hút. Nhưng lại ở hắn đáy lòng vang gõ vang lên một tiếng cự chung. Ở hắn trong đầu ong ong nổ vang, hắn đã từng thân thủ thiết kế quá một bức lộng lẫy bắt mắt màu đen song đao. Giao cho Diệp Bùi Thiên, thập giai ma võ, thần binh lợi khí, nhưng ở phía sau tới trong chiến đấu cũng không thấy Diệp Bùi Thiên sử dụng. Lúc ấy hắn trong lòng cũng từng có nghi hoặc, giờ phút này hắn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Diệp Bùi Thiên quen dùng binh khí căn bản không phải song đao, mà là một tay trường kiếm. Mani Tân tự minh đột nhiên nhớ tới ở Xuân Thành. Đã từng gặp qua vị này Sở Thiên Tầm, Giang Tiểu Kiệt công bố nàng là chính mình ân nhân cứu mạng. Khi đó nàng bên người đi theo một người nam nhân kia sử dụng vũ khí là cùng Diệp Bùi Thiên giống nhau như đúc cấp thấp màu lam trường đao. Văn Thành thấy chính mình vị kia xưa nay trầm ổn cẩn thận đoan trường, giống như đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì giống nhau. Mãnh đến một phách cái bàn đứng dậy, dương miệng, một bộ kinh ngạc vạn phần bộ dáng. Làm sao vậy, đoàn phó, lão văn, thanh kiếm này ngươi đừng nghĩ. Chúng ta nếu không khởi, Tân tự minh lắp bắp mà nói. Từ mặt bắc xuống dưới dòng nước lạnh lại một lần đột kích thời điểm. Cuồn cuộn trôi đi năm tháng đã tới rồi năm mạt, này đã từng là thời đại hoàng kim nhân loại nhất náo nhiệt ngày hội. Hiện giờ đại bộ phận người gia đình rách nát, vật tư thiếu thốn, sinh tồn gian nan, đã không có sức lực ôn lại loại này đã từng ấm áp náo nhiệt. Năm nay là Xuân Thành Tân Thành chủ Giang Tiểu Kiệt tiền nhiệm năm thứ nhất. Nếu nói ngay từ đầu, đại gia còn đối vị này tuổi trẻ thành chủ hay không có thể ổn định thế cục có điều nghi ngờ. Ở trải qua tiêu diệt ma quật đại chiến, thập giai ma vật đột kích hạo kiếp lúc sau, cơ hồ mọi người đều đã ở trong lòng đối tân nhiệm thành chủ vui lòng phục tùng. Rốt cuộc ở như vậy thời đại, cùng những cái đó động lòng người diễn thuyết cùng làm bộ làm tịch từ thiện so sánh với một vị cường mà hữu lực người thủ hộ, một vị có thể ở tai vạ đến nơi là lúc trực diện nguy cơ người lãnh đạo, càng có thể nhanh chóng bị sở hữu cư dân tiếp nhận. Cho dù vị này thành chủ tuổi trẻ, nói chuyện không đâu, hành vi khiêu thoát, kia lại có thể thế nào đâu. Hắn có thể bảo hộ một phương an nguy, cho mọi người bình an sinh hoạt. Đây mới là nhất quan trọng, cho nên định cư tại đây tòa thương mậu phồn vinh Xuân Chi Đô thương giáp nhân vật nổi tiếng nhóm. Ở nhận rõ tình thế lúc sau, sôi nổi bỏ vốn ở cửa ải cuối năm hết sức long trọng tổ chức một hồi chúc mừng tân thành chủ nhậm. Trước tiệc tối, trận này muộn tới yến hội thập phần long trọng, cơ hồ mời Xuân Thành nội sở hữu hơi có chút đồ trang sức người. Tiệc rượu phía trên trải qua một lần nữa tẩy bài Xuân Thành các thế lực lớn khống chế giả nhóm. Lấy ra nhất hiền lành thái độ, lẫn nhau nhận thức, lẫn nhau giao lưu, các chiến sĩ bỏ đi đầy người huyết âu áo giáp, thay chỉnh tề sạch sẽ quần áo. Ngày thường cơ hồ cùng nam nhân giống nhau ở chiến trường bụi bậm chung lăn đến đầy bụi đất các nữ. Nhân, cũng khó được mà mặc vào váy, vãn ngẩng đầu lên phát, hóa thượng nhàn nhạt trang. Ăn uống linh đình, tiên y tóc mây, đến thân trong đó, làm người trong nháy mắt này quên mất những cái đó ở tường thành ngoại du đãng quái vật. Mọi người say mê trong đó, phảng phất về tới đã từng có được quá hoàng kim năm tháng. Có người tại đây xa hoa trụy lạc chung tìm kiếm có thể leo lên cùng dựa vào cao chi. Đương nhiên cũng có không ít người săn thú ở như vậy thanh sắc khuyển mã nhìn trộm chính mình có. Thể săn bắt con mồi, ai, ngươi xem nam nhân kia thế nào, oà ác, không tồi nga, tối tăm mê ly ánh đèn chung, hai cái tuổi trẻ nữ hài dựa gần đầu ghé vào cùng nhau. Thấp giọng lặng lẽ nghị luận, các nàng có rảo hảo dáng người, cường đại dị năng, dư giả tài phú, cho nên các nàng không phải thuộc về người khác săn diễm đối tượng, mà là lấy người săn thú tư thái đang tìm kiếm chính mình mục tiêu. Ở rời xa ồn ào náo động trên ban công, một cái thon dài thân ảnh sườn dựa bình hoa trạng lan can. Hắn quay đầu xa xa thiếu nhân ngày hội mà ngọn đèn dầu lưu ly thành trấn. Cặp kia chân thẳng tắp, thân hình đề bạt, hơi thở sạch sẽ chung lại mang theo một tia quạnh quẽ. Tựa hồ cùng này trong nhà ồn ào náo động náo nhiệt không hợp nhau. Ngược lại có vẻ phá lệ lưu nhân mà có mị lực. vì cái gì mang che mặt, thấy không rõ mặt đâu. Bất quá như vậy tựa hồ càng có một loại cấm dục cảm giác tối tăm chung người săn thú khẽ cắn môi. Đỏ, muốn xem cái gì mặt, ngươi xem kia eo cùng chân, quang kia chân ta là đủ rồi, còn có kia làn da, quả thực hảo đến chọc người muốn phạm tội, biết đây là ai sao, chưa từng gặp qua đâu, bên người cũng không có bạn gái, hẳn là không phải cái gì khó lường nhân vật. Muốn hay không thử một lần, bên này còn ở nóng lòng muốn thử. Há biết sớm đã có kiềm chế không được người săn thú nhanh chân đến trước. Một vị liêu nhân lại gợi cảm nữ tử, cầm trong tay chén rượu, lay động váy đỏ đã lớn mật mà đi ra phía trước đến gần. Ân Ngọc cái kia hồ ly tinh trước lên rồi, tối tăm chung nữ nhân tức giận mà cắn khăn tay. Xong rồi, cái này không diễn. Cái này chết nữ nhân, đã có bao nhiêu váy hạ chi thần còn không thỏa mãn, một cái khác nữ tử oán hận dậm chân. Tên là Ân Ngọc nữ nhân cũng không có các nàng tuổi trẻ. Nhưng nàng dáng người làm tức giận, tác phong lớn mật, không chỉ có là Xuân Thành nội xếp hạng hàng đầu cường giả. Càng kiêm cụ vũ mị mà ôn nhu tính cách, ở Xuân Thành bên trong người ngưỡng mộ vô số, đương nàng chủ động kỳ hào thời điểm. Cơ hồ không có nam nhân có thể cự tuyệt nàng. Đương nhiên, bất luận cái gì sự tình đều cố ý ngoại thời điểm. Tỉ như tối nay nàng liền ở một cái danh điều chưa biết tuổi trẻ chiến sĩ trên người té ngã. Vị này thoạt nhìn khí chất quạnh quẽ, người sống chớ tiến nam nhân trên thực tế so với hắn biểu lộ ra tới càng thêm lạnh băng. Không chỉ có thực không lễ phép mà đánh gãy ôn nhu điểm mỹ đến gần. Thậm chí còn ở Ân Ngọc làm bộ dẫm trụ góc váy té ngã thời điểm phi thường không có phong độ mà. Thuấn di đến ban công một khắc đầu. Ai nha, sống lâu thấy, liền Ân Ngọc đều thất thủ. Ha ha, hảo, ta còn là lần đầu tiên thấy Ân Ngọc như vậy chật vật. Ta phải cho cái này thủ thân như Ngọc tiểu ca ca đánh cô, hắn nhất định là có bạn gái. Thật muốn nhìn xem bắt được hắn nữ nhân trông như thế nào. Nga, hoặc là nói là nam nhân cũng không phải không thể nào. Hi hi, yến hội thính trong đám người, lặng lẽ chú ý cái này góc người nhưng không ngừng một hai vị. Ngay cả thành chủ Giang Tiểu Kiệt ở thoát khỏi không kiên nhẫn xã giao đến lầu hai ghế lô nghỉ ngơi. Khi, đều nhịn không được từ chỗ cao lặng lẽ xuyên thấu qua cửa chớp khoảng cách nhìn về phía cái kia. Không chớp mắt góc. Dưới chân náo nhiệt đám người không chút nào cảm kích mà ở vị kia nhân ma bên người nâng chén chè. Chén, không kiêng nể gì mà đàm luận lúc trước cửa thành ngoại một trận chiến chung nhìn thấy cát vàng đế. Vương dáng người, ta thật là chết sống cũng chưa nghĩ đến a. Lâm Phi chính là Diệp Bùi Thiên, Giang Tiểu Kiệt nhịn không được phun tào. Thiên tâm tỷ lá gan cũng quá lớn. Cũng dám làm Diệp Bùi Thiên nữ nhân, ta cảm giác không phải như vậy, Dư Niệm ghé vào bên cạnh đi. Xuống xem, ta cảm thấy muốn nói nhân ma là Thiên Tầm tỷ tỷ nam nhân mới đúng, người cái con nít con nôi. Biết cái gì, Diệp Bùi Thiên chính là ta đã thấy nhất mới vừa nam nhân. Hắn sao có thể, liền đang nói chuyện đương khẩu, đại sảnh bên trong. Khó được ăn mặc váy Sở Thiên Tầm xách theo làn váy một đường xuyên qua đám người. Nàng lúm đồng tiền như hoa mà dắt thượng Diệp Bùi Thiên tay. Chuyển vào trên ban công tối tăm góc, ở Giang Tiểu Kiệt trợn mắt há hốc mồm trong tầm mắt. Đem hắn cảm nhận chung toàn thế giới mạnh nhất nam nhân kia. Ấn ở trên tường thân, ngươi xem đi, ta đều nói, Dư Niệm đầu mới vừa một toát ra tới. Bị Giang Tiểu Kiệt nhanh chóng bưng kín đôi mắt kéo đi xuống. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân điện não bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.